Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2259, hiện thân Tây Bắc. Ta có thể để sau đột quyết, khiết đan cùng với Cao Câu Lệ, hề bộ lạc con dân tiến nhập U Châu, tránh né phong hàn, ta cũng có thể tha các ngươi một mệnh, không giết các ngươi. Thậm chí còn cung cấp thức ăn cho các ngươi. Thế nhưng có một chút. Từ nay về sau, toàn bộ lục địa thế giới sẽ không còn có sao đột quyết. Khiết đan cùng với Cao Câu Lệ, hề bộ lạc, toàn bộ lục địa thế giới. Sau đó chỉ có một đế quốc, gọi là Đại Đường. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, thân thể hơi dừng lại. Một cách tự nhiên bùng nổ ra một cổ bá đạo vô cùng khí thế. Mà phòng khách bên trong, mọi người vẻ mặt ngẩn ra, lập tức hiểu Vương Sung ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, Vương Sung đại biểu Đại Đường nghĩ muốn triệt để thu phục các nước. Nhất thống toàn bộ lục địa thế giới. Đồng thời, sao đột quyết Hán Quốc, Cao Lệ Đế Quốc, hề cùng khiết đan toàn bộ đều muốn thần phục Đại Đường. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, bọn họ cũng không tiếp tục là các nước quân vương, mà là Đại Đường con dân. Chỉ một thoáng, mấy người thần sắc phức tạp, được làm vua thua làm giặc. Lần này, bọn họ là chân chính thua được triệt triệt để để. Bất quá cứ việc trong lòng cay đắng, nhưng mọi người nhưng không do dự quá lâu. Một bên là thần phục cống hiến cho Đại Đường. Khác một bên nhưng là ở đây chàng Đại Hàn triều bên trong. Bỏ mình quốc diệt, đối với các nước tới nói, đã không có lựa chọn. Dị vực vương, chúng ta đồng ý thần phục. Phòng khách bên trong, mấy người đồng thời sâu sắc cúi đầu. Mà Vương Sung thấy cảnh này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Này chút toàn bộ đều ở trong dự liệu của hắn. Từ trọng sinh đến hiện tại. Chiến tranh chỉ là bề ngoài, thời khắc này mới là Vương Sung chân chính theo đuổi mục đích. Đến đây kết thúc, Đông Tây đột quyết Hán Quốc, hề cùng khiết đan, Cao Câu Lệ Đế Quốc, toàn bộ đều đến rồi Đại Đường dưới trướng, mà U Châu phản quân cũng đã bị thu phục. Đại Đường chân chính thực hiện các triều đại các thời kỳ. Vô số quân vương nghĩ thực hiện mà không có thực hiện mộng nghĩ. Một cái đại lục chân chính ngôi vua một đế quốc đã từng bước thành hình. Ầm ầm ầm, theo Vương Sung gật đầu, chốc lát phía sau, một trận tiếng vó ngựa dày đặc đùng đoàng như sấm, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ có điều giây lát, sở hữu các nước còn sót lại binh mã cùng với bách tính, toàn bộ từ mỗi cái phương hướng tràn vào đến rồi U Châu cảnh nội. Bỏ vũ khí xuống, U Châu cảnh nội sớm có vô số Đại Đường lính võ trang đầy đủ tiến lên nghênh tiếp. Mà theo một trận kim loại tiếng leng keng, vô số binh khí bỏ vào mặt đất, mà các nước binh sĩ cũng toàn bộ cao giơ hai tay té quỵ trên đất. U Châu cảnh nội, Vương Sung là tuyệt không sẽ cho phép bọn họ mang có vũ khí. Hiện tại chỉ còn lại một cái Ô Tư Tạng Đế Quốc. U Châu An Đông Đô Hộ Phủ bên trong, Vương Sung đứng lặng ở trong phòng, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài rộn rộn ràng ràng, bận bận rộn rộn một màn, trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Tây Bắc Cương Thiết Thành, hô, gió lạnh gào thét, trong thiên địa, tuyết bay mạc mạc, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, cự ly phía trước đại chiến đã qua một quãng thời gian. Trải qua mấy ngày nữa sửa chữa, nguyên bản tàn tạ khắp nơi Cương Thiết Thành lại chữa trị như lúc ban đầu. Kiên cố sắt thép tường thành, cùng với các loại công sự phòng ngự cũng trọng thêm chữa trị. Gia cố, hi họ họ, xa xa nhìn tới, Cương Thiết Thành xung quanh, từng người thiết kỵ thỉnh thoảng phi toa mà qua. Dò xét tứ phương. Cứ việc đại luận Khâm Lăng xuất lĩnh Ô Tư Tạng binh mã đã triệt hồi. Nhưng Cương Thiết Thành bên trong vẫn như cũ duy trì đề phòng nghiêm ngặt. Trên đầu tường, vô số binh sĩ võ trang đầy đủ. chú ý động tĩnh bốn phía. Chỉ là cùng thường ngày so với hôm nay Cương Thiết Thành nhưng có chút không quá bình thường. Cương Thiết Thành mặt đông, tới gần cửa đông thành địa phương, Thanh Dương Công Tử, Lý Quân Tiện, còn có Hô Ba Nhĩ Hách, toàn bộ tụ tập cùng nhau. Sau lưng bọn họ, đại đường cùng với sao đột quyết đông đảo tướng lĩnh toàn bộ tụ tập. Xếp thành mấy hàng, tựa hồ đang yên lặng cùng đợi cái gì. Vù, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, không có chút nào dấu hiệu. Ba người trước người trên mặt đất khí lưu nhiễu loạn, tuyết động tung bay, cấp tốc hóa thành một cái vòng tròn vòng xoáy. Rất nhanh, mặt đất nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một đạo bóng người quen thuộc từ trong đất nhanh chóng xuất hiện ở tại mọi người ánh mắt bên trong. Vương gia, nhìn thấy xuất hiện bóng người kia, mấy người đều là ánh mắt sáng ngời, cùng nhau lên trước khom mình hành lễ, từng cái vui sướng không cực kỳ. Cái kia đột nhiên từ dưới nền đất xuất hiện bóng người, là người khác, chính là Vương Sung thứ một phân thân, đại địa thần thai. Vương Sung đại địa thần thai có thể trong lòng đất qua lại. Ở đây loại khí trời cũng sẽ không phải chịu phong hàn cùng băng tuyết ảnh hưởng. Hơn nữa độn địa tốc độ nhanh vô cùng. Cái này cũng là Vương Sung đưa hắn đi trước điều chỉnh đến Cương Thiết Thành. Giải quyết này một bên nguy cơ nguyên nhân. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Vương Sung chỉ là khoát tay áo một cái, rất nhanh từ dưới nền đất rút ra bàn chân, hướng về mọi người đi tới. Đại luận Khâm Lăng có tin tức không? Đông Bắc U Châu một trận chiến kết thúc, Vương Sung phân thân cũng đã bắt đầu chạy tới ở đây. Một đường trên, mặc dù cũng không biết Cương Thiết Thành bên trong cụ thể chuyện đã xảy ra, nhưng Vương Sung chỉ là quét nhất nhãn trong thành tình hình, tự biết mình sách lược có hiệu quả. Không có, từ khi thu vào vương gia tin, đại luận Khâm Lăng tự dẫn theo Ô Tư Tạng đế quốc binh mã toàn bộ rút lui. Chẳng biết đi đâu, Thanh Dương công tử cung kính nói. Vương Sung gật gật đầu, không một chút nào bất ngờ. Vương gia, đón lấy cần muốn xuất binh tiến công Ô Tư Tạng sao? Hồ Ba Nháy Hách lên trước một bước mở khẩu, hỏi. Vương Sung đến nơi Cương Thiết Thành, cao hứng nhất không gì bằng Hô Ba Nhĩ Hách. Tây Bắc một trận chiến, cùng Ô Tư Tạng quyết đấu, tổn thất lớn nhất đừng ở quá Tây Đột Quyết Hán Quốc. Cương Thiết Thành bên trong chủ lực hầu như đều Tây Đột Quyết binh mã. Tây Đột Quyết dùng tính mệnh trồng điền, mới đỡ được Ô Tư Tạng người một lần lại một lần tiến công. Bất quá, hiện tại Vương Sung đến nơi, tất cả cũng thuận theo kết thúc. Tây Bắc cuộc chiến chân chính ổn. Hơn nữa theo U Châu đại thắng, bát hoang lục hợp duy nhất còn không có có thần phục đại đường cũng là chỉ có đại luận Khâm Lăng. Lãnh đạo Ô Tư Tạng đế quốc, Tây Đột Quyết đem chính mình vận nước lấp kín trên người đại đường. Lấp kín ở đây chẳng xưa nay chưa từng có đế quốc đại trong chiến tranh. Đến cuối cùng, hết thảy đều chứng minh, Hồ Ba Nháy Hách lựa chọn ban đầu là chính xác, mà làm là xung quanh trong đế quốc, đại đường duy nhất minh hữu. Hồ Ba Nháy Hách tin tưởng tương lai khi đại đường thống trị thế giới, Tây Đột Quyết cũng sẽ từ bên trong được lợi, cho tới biến mất ở đại luận Khâm Khen. Hồ Ba Nhĩ Hách ngược lại không phải là hết sức lo lắng. Ở Vương Sung ở, bọn họ chạy không được. Không cần, đại luận Khâm Lăng tự mình tới. Hơn nữa Ô Tư Tạng đế quốc cũng sớm đã thất bại. Vương Sung lạnh nhạt nói, gương mặt nhẹ như mây gió. A, nghe được Vương Sung, mọi người một mảnh kinh ngạc. Vương Sung xuất hiện ở Cương Thiết Thành, không phải tới đối phó đại luận Khâm Lăng sao? Tại sao nói Ô Tư Tạng đế quốc đã thua? Thanh Dương công tử, ta dặn dò ngươi làm chuyện kia làm xong sao? Vương Sung cũng không có quá nhiều giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía trước nhất Thanh Dương công tử nói. Bẩm vương gia, đã chuẩn bị thỏa khi. Thanh Dương công tử cúi người hành lễ, rất nhanh phục hồi tinh thần lại nói, hừm, đem cái kia mặt chiến kỳ bay lên, phía sau tự giao cho ta xử trí. Vương Dung nói xong câu đó, ống ngây áo phất một cái, rất nhanh bước chân, hướng về Cương Thiết Thành phòng khách chính đi đến. Đông Bắc còn có chuyện không có xử lý xong toàn bộ. Vương Dung cũng không chuẩn bị đối với việc này hoa thời gian quá lâu. Bạch, cuồng phong gào thét, vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Tự ở Cương Thiết Thành phòng khách chính trên, một tấm to lớn cờ xí chậm rãi bay lên, nghênh gió bay thi triển, ở mạc mạc phong tuyết bên trong phần phật làm múa, cực kỳ bắt mắt. Mà tự ở đằng kia trương cờ xí trung ương, một cái to lớn, vương, chữ, cứng cáp vừa tù, đao tước phủ tạc, làm cho người ta một loại thô bạo vô cùng cảm giác. Mặc dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Bát hoang lục hợp, ngoại trừ đại đường rồng kỳ ở ngoài, e sợ lại không có bất kỳ cờ xí có thể so sánh này mặt đại biểu dị vực vương chiến kỳ. Càng thêm có sức ảnh hưởng, Cương Thiết Thành bên trong, lặng lẽ, từng cây cầu kết cây mai ở trong gió rét phẫn nộ phóng. Tràn đầy phấn chấn, tản ra từng trận phân mang, mà tựu ở cây mai, vô số ánh mắt nhấc nhìn lên bầu trời. Nhìn cái kia mặt to lớn dị vực vương chiến kỳ, trong lòng riêng phần mình phỏng đoán, xẹt qua vô số ý nghĩ, không có ai biết Vương Dung này là đang làm gì. Bất quá, tất cả mọi người biết, Vương Dung làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Lại, mà cái kia cái đại diện cho Vương Dung khổng lồ chiến kỳ bay lên sau không lâu. Xa xa tuyết động phía dưới, mọi người không có chú ý tới địa phương. Một đôi sáng như tuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cương Thiết Thành bầu trời tung bay đại kỳ. Lập tức phù một tiếng, hất mở mặt đất, cái kia đạo ẩn núp bóng người có như vượn khỉ giống như từ tuyết động hạ lao ra. Sau đó bằng tốc độ kinh người hướng về Tây Bắc chạy như bay. Cấp tốc vô ảnh vô tung biến mất, ầm ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, một trận kinh thiên động địa nổ vang. Đột nhiên từ hướng Tây Bắc truyền đến, địch tấn công, thành tường cao cao trên, một tên tuần tra đại đường binh sĩ, nhìn thấy xa xa biến hóa, đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên kêu gào, ầm ầm, mà theo âm thanh này, trong giây lát đó, cả tòa Cương Thiết Thành đều chuyển động theo, bầu không khí vô cùng sốt sắng, vô số binh sĩ dồn dập leo lên tường đầu. Nỏ mũi tên mở ra, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chiến mã hí dài, hướng Tây Bắc vị, cái kia nối liền đất trời cuồn cuộn trong huyết vụ, một nhánh đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Là Ô Tư Tạng người, thấy cảnh này, tất cả mọi người càng căng thẳng hơn, trải qua một lần lại một lần thảm thiết thành phòng chiến. Hiện tại tất cả mọi người thật sâu giải này chút Ô Tư Tạng người hung mãnh. Vương gia, Ô Tư Tạng người thật sự xuất hiện. Thành tường cao cao trên, nhìn thấy xa xa tình cảnh, Thanh Dương công tử, Hồ Bà Nhĩ Hách, còn có Lý Quân Tiện, dồn dập xoay đầu nhìn về trước người Vương Dung, có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Đại chiến kết thúc, Ô Tư Tạng người liền triệt để tây triệt tiêu mất. Mọi người bỏ ra rất lớn khí lực muốn tìm được bọn họ, đều chưa thành công. Thích Tây nơi đóng quân trống rỗng, không có một người. Trời đất bao la, Ô Tư Tạng người thật giống như triệt để từ Tây Bắc biến mất rồi một dạng. Mọi người thậm chí hoài nghi bọn họ là hay không đã rút lui đến rồi Ô Tạng cao nguyên. Nhưng là từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, tất cả suy đoán đều sai rồi. Đại luận Khâm Lăng dẫn theo tất cả binh mã cũng không có đi xa, mà là tự giấu ở phụ cận khu vực. Từ điểm này tới nói, đại luận Khâm Lăng năng lực xác thực vượt xa mọi người. Bất quá nhất khiến người kinh ngạc vẫn là hết thảy tất cả cũng giống như Vương Xung trước nói như vậy. Khi cái kia mặt đại biểu Vương Xung dị vực vương thân phận cờ xí bay lên sau, cái kia chút biến mất Ô Tư Tạng người lập tức phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng. Dường như u hồn một loại từ mỗi cái phương hướng bao phủ tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.